Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618. Chương 618. Moss thân thể chế tạo kế hoạch. Lao, cái kia Thái Bình Dương Davy nếu như biết được, nguyên bản thuộc về hắn chỗ này bảo tàng bị chính mình giành trước thu được, nhất định sẽ tức đến hộc máu a. Tần Phong đem bốn phía vật phẩm thập hết, vẻ mặt Mỹ từ từ nghĩ đến. Ân, đời trước, chính là Thái Bình Dương Davy may mắn phát hiện chỗ này bảo tàng. Bất quá thời gian là ở đã hơn một năm sau đó. Lúc đó lại Moss cùng nghèo nhi nhóm cũng đã rời đi nơi đây. Mà lúc này, Moss thanh âm đã ở phía sau vang lên. Chủ nhân, ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Moss cái này một thân thể đã nghiêm trọng hư hao. Moss cần chủ nhân cung cấp có đủ thân thể mới. A hát, Tần Phong cũng xoay người lại. Quả nhiên thấy, Moss cái kia 1000 mét cao kim loại trên thân thể, trải qua mới vừa thảm liệt tư giết, đã thiên sang bách khổng, đầy mắt hoang tàn. Mà đồng thời, Moss cũng đang cực lực khiến cho chính mình một phần thân thể dịch thể hóa tới tiến hành tu bổ. Nhưng thương quá nghiêm trọng, căn bản không làm nên chuyện gì. Dạng gì thân thể mới? Tần Phong hỏi. Chủ nhân, Moss là một chủng siêu cấp thần cấp trí năng sinh mệnh, một loại vô cơ thể, có thể mang kho số liệu cài đặt tại cái gì cơ giới đơn vị ở giữa. Chủ nhân chỉ cần vì Moss cung cấp một đủ cường đại cơ giới đơn vị là có thể. Đương nhiên, chủ nhân cũng có thể vì Moss cung cấp một ít thượng hạng kim loại. Từ có thể tự hành dùng những kim loại này tới ngưng tụ thân thể. Ở trở thành người theo đuổi phía sau, Moss thanh âm cũng nhu hòa rất nhiều. Thượng hạng kim loại, Tần Phong sờ cằm một cái. Ân, chính mình tại Tokyo khu dung nham cự long Sala đáy hồ bảo tàng bên trong, nhưng là một hơi thở thu được mấy triệu đơn vị titan hợp kim, mấy trăm ngàn đơn vị titan thần thiết, còn có một đem titan chìa khóa, cùng với đại lượng titan linh kiện các loại, chờ, ở cộng thêm ở những địa khu khác thu hoạch. Có thể nói, chính mình thứ không thiếu nhất chính là thượng hạng kim loại. Chỉ là không biết, loại này titan thần tộc kim loại, vị này nhãn quang rất cao siêu cấp trí năng sinh mệnh Moss xem không để mắt tới. Moss, loại kim loại này, có thể hay không vì ngươi chế tạo thân thể? Tần Phong từ trong túi, móc ra một khối titan hợp kim, có chút không xác định hỏi. Chủ nhân, cái này, đây là... Tư Lược lộ vẻ hư nhược trong mắt màu lam chợt sáng lên. Chợt vào bắn ra lưỡng đạo lam quang bao phủ ở tại một khối này titan hợp kim bên trên. Hợp kim mặt ngoài bắt đầu hiện ra từng cái lam sắc, không, cùng, một, chữ. Ở xác nhận qua phía sau, Moss thanh âm cũng biến thành kinh ngạc. Chủ nhân, cái này dĩ nhiên là titan hợp kim. Nếu như có đầy đủ loại này hợp kim, Moss có thể chế tạo ra một cái cực kỳ kiên cố thân thể. Titan hợp kim, cần phải so với nàng hiện tại cổ thân thể này ở trên địa tinh hợp kim mạnh lên vô số lần. Thì ra, còn cần càng nhiều hơn kim loại. Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, tiếp tục từ trong túi ra bên ngoài đào titan hợp kim. 100 đơn vị, 3000 đơn vị. Sĩ vạn đơn vị, chỉ khoảng nửa khắc, Tần Phong liền móc ra 10 vạn đơn vị công titan hợp kim. Toàn bộ đại điện đều bị màu bạc hợp kim chiếm cứ. Moss, thanh âm càng có vẻ hơi khiếp sợ. Bất khả tư nghị, chủ nhân dĩ nhiên có nhiều như vậy titan hợp kim. Khái, trên thực tế, chủ nhân còn có đại khái 3 triệu loại này hợp kim a. Nhiều như vậy hợp kim, đầy đủ ngươi chế tạo thân thể a. Tần Phong ho khan một tiếng. Oanh, khi nghe nói chủ nhân còn có 3 triệu đơn vị titan hợp kim phía sau, Moss đầu gần như có chút tình, sau đó thanh âm mừng như điên nói rằng. Chủ nhân, cái này 3 triệu đơn vị titan hợp kim, không chỉ có đầy đủ vì Moss chế tạo thân thể, còn là đủ cho ta tự nhi nhóm toàn bộ chế tạo thân thể. Lao, cũng là, Tần Phong liếc nhìn trên mặt đất hơn 300 cái cục sắt. Ân, cũng là thời điểm vì Moss câu nhi nhóm chế tạo một bộ xa hoa lộng lẫy kim loại thân thể. Bất quá, Tần Phong dường như lại nghĩ tới điều gì. Lại một lần nữa ở trong túi sờ một cái. Lúc này đây móc ra một đơn vị Titan thần thiết. Moss, đồ chơi này ta còn có mấy trăm ngàn đơn vị. Đối với ngươi đúc lại thân thể hữu dụng không? Tần Phong lại hỏi lần nữa. Chủ nhân, cái này, đây chẳng lẽ là Titan thần tộc nổi tiếng nhất kim loại tài liệu một trong hai Titan thần thiết? Moss có chút bối rối. Từ kim loại phẩm chất mà nói, Titan thần thiết nếu so với Titan hợp kim càng mạnh hơn rất nhiều. Nếu như dùng Titan thần thiết tới vì mình chế tạo một bộ cơ giới thân thể, không cách nào tưởng tượng biết cường đại đến như thế nào tình trạng. Sau đó, vừa tựa hồ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Moss lại cực kỳ kích động nói rằng, nếu có một bả Titan chìa khóa, ta sẽ giải tỏa Titan cường đại nhất kim loại một trong Titan thần tinh cặn kẽ phối phương cùng thủ pháp luyện chế, sau đó liền có thể từ Titan hợp kim cùng Titan thần thiết bên trong tươi sống để luyện ra Titan thần tinh, mà một cái sử dụng Titan thần tinh chế tạo cơ giới đơn vị, đem không thể nghi ngờ biết cực kỳ cường đại Titan thần tinh. Đây chính là Moss ngàn tỷ năm tới nhất tâm nước kim loại tài liệu một trong. Từng có vô số buổi tối, Moss đều ở đây mơ ước có thể có một sử dụng Titan thần tinh làm thành cơ giới thân thể. Bất quá, cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Dù sao, không có Titan chìa khóa, tất cả đều là nói suông. Tâm tình cũng chợt thất lạc. Ngạch, Titan chìa khóa sao? Ta chỗ này vừa vặn nhiều hơn tới một bả đâu. Tần Phong lúc này không nói cười cười. Sau đó, từ trong túi móc ra một viên cánh tay dài như vậy phong cách cổ xưa chìa khóa. Ân, chính mình hiện nay có hai thanh Titan chìa khóa. Vừa lúc tiễn một bả cho Moss. Ầm ầm, thần cấp trí năng Moss đầu lần nữa nổ tung. Chính mình vị này chủ nhân, không chỉ có sở hữu hơn 3 triệu đơn vị Titan hợp kim, mấy trăm ngàn đơn vị Titan thần thiết, thậm chí còn có một bả không gì sánh được quý trọng Titan chìa khóa. Moss cũng đột nhiên cảm giác chính mình dường như theo chủ nhân, tương đương chủ nhân, cảm tạ ngươi hướng Moss cung cấp trợ giúp, cùng những cái này bất cận nhân tình Titan thần tộc so với. Ngài thực sự là quá nhân từ, mà có những tài liệu này sau đó, Moss đem có thể chế tạo ra có đủ từ Titan thần tinh làm thành hoàn mỹ thân thể. Đương nhiên, điều này cần tiêu hao thời gian nhất định, Moss nhịn không được kích động nói rằng, ân, Tần Phong trọng trọng gật đầu, sau đó, lại cố ý căn dặn nên vì 365 cái nghèo nhi, toàn bộ chế tạo người lớn Titan kim loại làm thân thể. Nói chung, số tiền này nhi nhóm, không chỉ có muốn thực lực, còn muốn dung nhan trị. Kế tiếp, Tần Phong liền đem Moss cùng đám kia đáng thương nữ nhi, còn có tài liệu, Titan kim loại các loại, chờ, toàn bộ ném vào long chi khẩu trong túi. Ân, làm không phải cơ thể sinh mệnh, Moss đám người có thể trực tiếp bị ném vào trong túi đeo lưng, bên trong đưa trong không gian. Kế tiếp, có thể chậm rãi đợi Moss lần thứ hai thức tỉnh, thu xếp ổn thỏa tất cả. Tần Phong cũng không khỏi khóe miệng hơi câu dẫn ra, sau đó hướng bên ngoài sơn động đi ra ngoài. Nói, hắn cũng thực sự rất chờ mong Moss dùng Titan thần tinh chế tạo thân thể sẽ là bực nào hoàn mỹ. Hô, độc giác vạn quốc công cáo, vì cao hơn ứng đối thần La Vương quốc, cùng với chung quanh hai cái địa ngục đế quốc khiêu khích. Quốc vương Kim Giác Chi Vương Thomery chính thức tuyên bố, hiệu triệu người chơi lấy tay trung kim tiền đổi lấy độc giác vương quốc danh vọng. Đối với cực kỳ cá biệt ưu tú người chơi, sẽ thu được quốc vương Thomery tự mình ban thưởng chân quý lễ vật. Cũng có cơ hội thành vì quốc vương hộ vệ. Keng, keng, làm Tần Phong đi ra sơn động lúc, lập tức một loạt nêu lên soát bình mà ra mạch. Sau đó, làm toàn cầu người chơi chú ý đè vào cái này thứ nhất trong thông báo dung thời điểm. Cũng lập tức rơi vào xôi trào bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục